Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Mật Sát Năng Hạch. Lưu Tinh Bảo, cửu hoàn pháp thuật, uy lực tương đương bất phàm. Bình thường Lưu Tinh Bảo phóng thích lúc, nhìn kỳ thật cùng hỏa cầu thuật rất giống. Bốn khỏa hỏa cầu từ trong tay ngươi kéo lấy lập lòe ánh lửa đuôi lửa. Lấy thẳng táp nhào về phía ngươi chế định mục tiêu. Mỗi khỏa hỏa cầu đều là đơn độc tính toán tổn thương. Có thể lẫn nhau ở giữa tiến hành điệp ra. Dù là địch nhân miễn trừ một viên hỏa cầu, nhưng lọt vào cái khác hỏa cầu lúc công kích vẫn là phân biệt tính toán miễn trừ. Nhưng ở đem tăng lên tới level 500, trực tiếp để nó trên bản chất tăng lên tới truyền kỳ cấp về sau, đã không còn là hình thành bốn cái tiểu hỏa cầu, mà là hóa thân thành bốn quả tiểu lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn quả lưu tinh kéo lấy mấy ngàn mét, đuôi dài diễm, từ thiên khung ầm vang rơi xuống, thế không thể đỡ đánh phía thạch cự nhân. Tam hoàn hỏa cầu thuật mỗi cộng một cấp cần 3.000 tín niệm điểm. Mà cửu hoàn lưu tinh bảo mỗi cộng một cấp cần 9.000 tín niệm điểm. Gấp 3 chênh lệch cũng không phải về số lượng nhiều một viên hỏa cầu. Cửu hoàn pháp thuật cùng tam hoàn pháp thuật. Lớn nhất chênh lệch nhưng thật ra là tại đối với năng lượng bản chất cường độ. Để nó xa xa ớt đảo tam hoàn phía trên. Nguyên bản hơn ngàn khỏa hỏa cầu oanh đi lên đều không có để nó chân chính trọng thương. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn bốn khỏa lưu tinh oanh đi lên, liền để thạch cự nhân ầm vang mới ngã xuống đất. Thứ nhất, cái cánh tay cùng một cái chân bị xinh xinh đạp nát. Liền đầu đều bị oanh chỉ còn lại một nửa. Hiệu quả coi như không tệ, chỉ không qua uy lực vẫn là không quá đủ a. Đã một phát không đủ, vậy liền lại đến một phát. Tô Vân lần nữa đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, nặng nề như núi uy áp lại một lần nữa từ thiên khung bên trên ầm vang đè xuống. Truyền kỳ lưu tinh bảo tại lần thứ hai oanh tạc dưới, thạch cự nhân thân hình khổng lồ ầm vang vỡ vụn, lại cũng vô lực tiếp nhận uy lực như thế kinh người truyền kỳ cấp pháp thuật oanh kích, đánh giết level 29 truyền kỳ thạch cự nhân. Đạt được 6.500 điểm giết chóc kinh nghiệm, đem oanh sát về sau, thạch cự nhân thân hình khổng lồ trong nháy mắt vỡ thành vô số khối vụn. Cái này chút khối vụn đem sẽ trở thành tối ưu tư chất kiến trúc vật liệu, có thể dùng đến chế tạo một chút hạch tâm thí nghiệm vật dụng. Tự nhiên sẽ không công thả qua, nhất là tại thạch cự nhân vị trí trái tim. Còn có một viên nho nhỏ thổ hoàng sắc trái tim, đang tại có tấu nhảy lên, hào quang màu vàng đất tràn ngập, nhìn xem nó tựa như là nhìn xem nặng nề mặt đất. Chính là thạch chi tâm, một loại rất đặc thù bảo vật, thuộc về thuần túy thổ nguyên tố hạch tâm, có thể dùng tới làm thành kiến tạo thế giới hạch tâm vật liệu. Ban đầu ở bên trong thế giới nhỏ kia, Tô Vân liền không tiếc đại giới đem tới tay một viên giá trị so sánh bán thần khí thạch chi tâm. Địa phong thủy hỏa, tứ đại nguyên tố là thế giới bốn đại năng lượng nền tảng. Mà các ảo thuật sư chế tạo có thể di động tiểu thế giới, chính là dựa vào tứ đại nguyên tố chi tâm mới có thể chân chính sáng lập. Hiện trên tay Tô Vân chỉ có thạch chi tâm, còn cần tập hợp đủ hỏa chi tâm, thủy chi tâm cùng phong chi tâm mới có thể chân chính bắt đầu kiến tạo thuộc về mình thế giới. Nhưng dưới mắt, mấu chốt nhất nhiệm vụ thì là xác minh tòa này rơi xuống phù không thành hạch tâm. Xác định đến cùng có bao nhiêu địa phương có thể lợi dụng. Thiên tài binh sĩ nhóm cấp tốc càn quét tham dự cỡ nhỏ thạch cự nhân. Đem hết thảy diệt sát hoặc là đánh cho tàn phế để qua một bên. Nguyên tố sinh vật kỳ thật xem như tính so sánh giá cả rất cao sinh vật triệu hồi. Nhất là hỏa hệ nguyên tố sinh vật, có 10 phần bạo tính tình, một khi bị địch nhân đánh phiền liền trực tiếp tự bạo. Dù sao bọn gia hỏa này hạch tâm phần lớn ở vào nguyên tố thế giới, giáng lâm trên cơ bản đều là hóa thân, tử vong vậy sẽ không đối bản thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Vị diện chi môn mở ra, từng cái ma tượng khôi lỗi giáng lâm, biến thành nhất hợp cách máy xúc, bắt đầu dọc theo phù không thành hình dáng đào móc, mà Tô Vân thì là đang điều tra bên trong, từng bước tìm được mật sát năng hạch vị trí chỗ ở. Mật sát năng hạch, lại xưng là Mithra chi hạch, cũng là Nether văn minh bên trong mật sát kéo thời đại đại biểu vật. Từ Giolum vị này văn minh lãnh tụ phát minh sáng tạo, cung cấp cực kỳ to lớn mà ổn định nguồn cung cấp năng lượng, có thể cho một tòa sơn mạch lơ lửng giữa không trung. Cái này trang bị nhìn rất như là một viên mặt trời nhỏ, tách ra chướng mắt quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bất luận cái gì ma pháp vật phẩm ở vào mật sắt năng hạch ảnh hưởng phạm vi bên trong lúc, đều có thể không cần thi triển ma pháp cố định thuật, liền có thể tùy ý sử dụng trong đó quán thâu ma pháp năng lượng. Thứ này có được vô cùng kinh khủng lực lượng. Bất luận kẻ nào khoảng cách gần chạm đến nó, đều đem hội bị khủng bố năng lượng trong nháy mắt xé nát. Bất luận cái gì ma pháp vật phẩm, nguyên tố sinh vật, bất tử sinh vật các loại tiếp xúc lúc, vậy đồng dạng hội giống như là thi triển đại chiết xuất như thế vỡ nát. Khi Tô Vân tiến vào phù không thành năng lượng hạch tâm lúc, đã rất bất đắc dĩ phát hiện, viên này mặt trời nhỏ sớm đã dập tắt. Mật sắt năng hạch năng lượng bắt nguồn từ ma võng hạch tâm. Món bảo vật này có thể trực tiếp kết nối ma võng bản nguyên, từ đó cung cấp cực kỳ to lớn ổn định năng lượng. Cho nên, tại lúc trước ma võng sụp đổ lúc, từng tòa phù không thành liền biến thành lộng lẫy nhất pháo hoa, ở trên bầu trời nổ tung, dù là về sau ma võng được chữa trị về sau. Ma pháp nữ thần vậy cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp xúc ma võng bản nguyên, chớ nói chi là lần nữa sử dụng mật sắt năng hạch. Bây giờ tồn tại một tòa duy nhất hoàn hảo phù không thành, vậy tức là âm hồn thành. Nó năng lượng nơi phát ra nhưng thật ra là dựa vào ảnh ma võng, vậy tức là tại ám dạ nữ thần hiệp trợ hạ mới có thể lần nữa khởi động lên không. Đối với kết quả này, lúc trước vì văn minh lưu lại một chút hy vọng sống Giolum, kỳ thật sớm đã có đoán trước, cũng tìm được một cái thay thế phương thức, cái kia tức là câu thông tứ đại nguyên tố vị diện, cùng tứ đại nguyên tố cổ thần ký hiệp ước, từ đó đạt được trực tiếp điều động bản nguyên tư cách. Tô Vân không biết đối phương đến cùng là thế nào thuyết phục tứ đại nguyên tố cổ thần, cũng không biết hắn đến cùng bỏ ra cái dạng gì đại giới. Duy nhất có thể để xác định là hắn tựa hồ không có cách nào sử dụng phương pháp này. Giolum có thể cứng rắn trung đẳng thần lực, dù là cường đại thần lực đều rất khó xử lý hắn. Đây cũng là đối phương có thể cùng tứ đại cổ thần cò kè mặc cả cơ sở, nhưng hắn hiện tại liền nhược đẳng thần lực đều làm bất quá. Nhiều nhất khi dễ một cái thổ dân thần chỉ, một khi rời đi chủ vị diện phù hộ, liền yếu ớt thần lực vô sơ run đều có thể đưa hắn tại chỗ chết. Đối phương có thần quốc mấy ngàn năm tích lũy, đã đủ để toàn phương vị nghiền ép hắn, ngoại trừ thuyết phục tứ đại nguyên tố cổ thần bên ngoài. Giolum lưu cho hắn truyền thừa tri thức bên trong, còn có một loại khác phương thức. Cái kia chính là lợi dụng nguyên tố mẫn diệt lúc bộc phát năng lượng khổng lồ. Nguyên tố mẫn diệt pháo, đây chính là Nether cường đại nhất vũ khí công kích. Một khi tiếp tục phát triển tiếp có khả năng một pháo oanh bạo thần quốc. Thân là văn minh lãnh tụ, một cái văn minh tuẫn đạo người, Giolum tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra ma võng bị ma pháp nữ thần triệt để cải tạo, cự tuyệt ảo thuật sư sử dụng kết cục, nhưng loại này năng lượng quá cuồng bạo, căn bản là không có cách điều khiển, muốn lợi dụng hết sức gian nan. Dù là Giolum vị này văn minh lãnh tụ, nghiên cứu hơn 1000 năm, đều không có thể triệt để hoàn thiện, trung tử tinh ma tượng, kỳ thật chính là lợi dụng nguyên tố mẫn diệt lực lượng, để vật chất tiến hành không hạn chế sụp đổ, từ đó hóa làm một loại mật độ cực cao đặc thù vật liệu. Lúc trước thí nghiệm sau khi thất bại, một cái tiểu thế giới cứ như vậy sụp đổ mẫn diệt. Ngươi làm không được sự tình, ta tựa hồ có thể làm được a. Tô Vân nhìn lên trước mặt hoàn toàn lạnh lẽo mật sát năng hạch, không tự chủ được hiện lên dáng tươi cười. Hắn xác thực không có đối phương loại kia biến thái thiên phú, nhưng đến từ hiện thực hắn có toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật làm lực lượng dự bị. Nguyên tố mẫn diệt kỳ thật liền là phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Nguyên tố tách ra thì là hạch tách ra. Hai loại nhìn không quá như thế. Một loại là hư vô năng lượng, một loại là vật chất bản nguyên hạt. Kỳ thực trên bản chất cũng không khác biệt. Hiện tại duy nhất vấn đề là, ta muốn làm sao đi làm đến có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tài liệu tương quan. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.